Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 144, tiểu nhân Sâm cũng trúng độc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường giọng nói của Lục Trường Trinh tràn đầy kinh ngạc. Giang Đường nghi hoặc đưa tay sờ lên mặt, đồng thời nhìn xuống mờ u bàn tay của mình. Vẫn không tránh được à, trúng độc rồi. Đường đường, anh lập tức đưa em đến bệnh viện. Lục Trường Trinh nóng nảy, định chạy lại bên cô. Giang Đường lập tức ngăn anh lại. Lục Trường Trinh, anh đừng lo, mau quay lại đi, em tự hái ít thảo dược về nấu nước tắm là ổn thôi. Anh đưa em về, em biết đường mà, anh cứ chạy tới chạy lui, chẳng phải sẽ tốn thời gian sao? Hơn nữa, nếu anh rời đi bây giờ, công lao có khi sẽ không được tính cho anh nữa đấy. Tiểu nhân Sâm cũng có chút tư tâm, cô mong Lục Trường Trinh lập được nhiều chiến công, sau này con đường sự nghiệp thuận lợi, không cần tiếp tục tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Sẽ không đâu, giọng điệu của Lục Trường Trinh chắc nịch, không để cô từ chối. Em chờ anh một chút, anh đi báo cáo với lãnh đạo rồi sẽ quay lại ngay. Nói xong, anh liền đi tìm chỉ huy đội, báo cáo tình hình một cách đơn giản, sau đó nhanh chóng quay về đưa Giang Đường về nhà. Dọc đường, anh luôn lo lắng nhìn tình trạng của cô. Dù cô nói không sao, nhưng nhìn những vết đỏ chi chít trên làn da trắng nõn của cô, Lục Trường Trinh vẫn bị dọa sợ. Sau này, dù có chuyện gì đi nữa, anh tuyệt đối không để Đường Đường theo mình mạo hiểm nữa. Trên đường xuống núi, Giang Đường hái một bó lớn thảo dược. Lục Trường Trinh ôm lấy, không để cô đụng tay vào. Đường Đường, em thật sự không sao chứ? Vì lo lắng, anh có phần mất bình tĩnh hơn trước. Giang Đường nghiêm túc gật đầu. Anh xem, trên da em có nhiều vết đỏ, nhưng không tổn thương đến bên trong cơ thể. Chỉ là bề mặt da bị nhiễm độc thôi, em ngâm nước thuốc là khỏi ngay. Nói xong, cô còn bổ sung thêm một câu. Nhìn em như vậy đáng sợ lắm à, vậy anh đừng nhìn, lát nữa là khỏi ngay thôi. Nhân sâm rất bổ, nhưng cũng là loài thực vật quý giá. Khi bị nhiễm lượng lớn độc tố chuyên biệt nhằm vào thực vật, có phản ứng thế này cũng là bình thường. Tuy nhiên, đúng như cô nói, độc không xâm nhập vào bên trong, nên không cần phải lo lắng. Nhưng dù cô có nói thế nào, nếu chưa tận mắt thấy da rẻ cô trở lại bình thường, Lục Trường Trinh cũng không thể nào yên tâm được. Khi họ về đến nhà, Hà Lệ Hoa vẫn còn ở nhà. Bà vừa đi mua bữa sáng thì nghe được vài tin đồn bên ngoài, còn chưa kịp tiêu hóa hết, đã thấy con trai và con dâu trở về. Bà định hỏi xem mấy lời đồn bên ngoài có phải thật không, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lấm tấm vết đỏ của Giang Đường, bà lập tức quên hết mọi chuyện khác. Hà Lệ Hoa vội vàng bước tới, nắm lấy tay Giang Đường. Nhìn thấy cả mờ u bàn tay cô cũng nổi đầy vết đỏ, bà hoảng hốt hẳn lên. Đường Đường, con sao thế? Chuyện này là sao đây, Trường Trinh? Con đưa Đường Đường ra ngoài sao không chăm sóc con bé cho đàng hoàng? Bà trách cứ Lục Trường Trinh, người vừa bước vào bếp, giọng nói đầy lo lắng và thương xót cho con dâu. Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, con chỉ bị dị ứng thôi. Dị ứng, vâng, con vào rừng, không cẩn thận chạm vào một loại cây khiến con bị dị ứng. Chỉ cần ngâm nước thuốc một lát là khỏi ngay. Thật không, Hà Lệ Hoa vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Thật sự có thể khỏi ngay sao? Có cần đến bệnh viện khám thử không? Nhiều vết đỏ thế này, chắc ngứa lắm nhỉ? Ôi, Đường Đường đáng thương của mẹ. Sau này chúng ta không đi lên núi nữa, không đi nữa, không bao giờ đi nữa. Vâng, sau này không đi lên ngọn núi đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường cười híp mắt, cam đoan với bà. Lục Trường Trinh ở trong bếp nấu xong thảo dược, chắt lấy nước thuốc ra. Giang Đường dùng nước này để rửa mặt và tay, rồi bảo anh mang phần còn lại vào nhà tắm. Trên người cũng có sao? Lục Trường Trinh hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn hơn là nghi vấn. Giang Đường gật đầu, nồng độ độc trong khu vực đó quá cao. Nghĩ lại, cũng là do cô chưa kịp đi xa hơn, nên mới bị nhiễm độc, lỗi là ở cô. Lục Trường Trinh im lặng, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Em thực sự không sao đâu. Tiểu nhân xâm nhân lúc mẹ chồng không có trong sân, liền kéo ống tay áo anh, lắc lắc làm nũng. Em tắm xong sẽ cho anh xem, được không? Đảm bảo da rẻ trắng trẻo sạch sẽ, không có chuyện gì cả. Cô cũng biết cách an ủi người khác rồi. Lục Trường Trinh nhìn cô, thấy những vết đỏ trên gương mặt vừa rửa qua của cô hình như đã mờ đi không ít. Cuối cùng, anh nửa tin nửa ngờ gật đầu. Giang Đường ngoan ngoãn đi tắm. Sau khi tắm xong, cô cố ý mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi. Đợi Lục Trường Trinh cũng dùng nước thuốc rửa sạch tay chân và cơ thể, thay đồ xong quay về phòng, cô liền kéo áo lên cho anh xem. Làn da trơn nhẵn của cô vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng không còn vết mẩn thành từng mảng. Còn về một vài vết bầm tím trên người cô, đó là tác phẩm của anh tối qua. Lục Trường Trinh hơi ngượng ngùng ho một tiếng, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, tập trung nhìn mặt và tay cô trước. Quả nhiên, những vết đỏ đã biến mất hoàn toàn. Cô thật sự đã khỏi rồi. Lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của Lục Trường Trinh mới có thể hạ xuống. Nhưng đồng thời, chuyện xảy ra hôm nay cũng nhắc nhở anh một điều. Vợ anh mong manh và quý giá như vậy, nhất định phải bảo vệ thật tốt, không thể sơ suất dù chỉ một chút. Giang Đường thấy anh cuối cùng cũng yên tâm, lập tức đuổi anh đi, bắt anh nhanh chóng quay lại núi. Công Lao phát hiện ra vị trí kia là của anh, không thể để người khác cướp mất được. Lục Trường Trinh lúc này mới bật cười, người có công lớn nhất là Đường Đường. Ừm, vậy anh nhớ hỏi xem có phần thưởng gì không nhé? Nếu không có ai phát thưởng cho em, thì tính vào anh cũng được, anh tự thưởng em là được. Được, vì bên kia thực sự có nhiều việc cần xử lý, nên Lục Trường Trinh không nán lại lâu. Sau khi nói chuyện với Giang Đường một lúc, thấy da rẻ cô đã hoàn toàn khôi phục bình thường, anh mới yên tâm rời đi. Sau khi anh đi, Giang Đường thay đồ ngủ, bước ra khỏi phòng trò chuyện với Hà Lệ Hoa. Hà Lệ Hoa nhìn con dâu khỏe mạnh, gương mặt vốn đầy lo lắng giờ cũng nở nụ cười. Đường Đường, con thấy sao rồi? Con không sao đâu mẹ. Giang Đường tiến lên, thân thiết khoác tay Hà Lệ Hoa. Mẹ đừng buồn vì thím Ngô nữa. Bà ta là kẻ xấu, không đáng để mẹ đau lòng. Tối qua, Lục Trường Trinh và đồng đội bắt được Tống Dư Bạch, còn tóm luôn cả đồng bọn của hắn. Không ngờ rằng, ngay tại trấn Hồng Kỳ này, lại có đến 5 tên gián điệp bị bắt. Thân phận của bọn chúng đa dạng, có người là công nhân hốt phân không ai để ý, có người là giáo viên dạy dỗ học trò, còn có người là thợ may được dân chúng khen ngợi hết lời. Người thợ may đó chính là bà Ngô của tiệm may cách nhà họ 2 con hẻm. Thím Ngô luôn tỏ ra dễ gần, gặp ai cũng nở nụ cười thân thiện, không ai ngờ rằng bà ta lại là gián điệp. Sáng nay khi Hà Lệ Hoa nghe được tin này, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ liệu có nhầm lẫn gì không. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, bà mới chợt nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, suốt những năm qua, bà Ngô có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ là không ai nghĩ đến hướng bà ta là gián điệp mà thôi. Hà Lệ Hoa thấy buồn không chỉ vì bà Ngô, mà còn vì những người khác bị bắt. Họ đều có danh tiếng không tệ trong thị trấn, kể cả Tống Dư Bạch, ngày thường trông cũng là một người rất tốt. Đường Đường, con nói xem, sao họ lại nghĩ không thông mà đi làm gián điệp chứ? Họ cứ sống yên ổn là một người bình thường thì không tốt sao? Mẹ, con không phải người xấu, con không thể hiểu được suy nghĩ của người xấu. Giang Đường nghiêm túc trả lời câu hỏi của Hà Lệ Hoa. Nhưng con biết rằng, dưới lớp da người tốt mà họ khoác lên, thực chất là những kẻ thù muốn lấy mạng chúng ta. Sách nói rằng, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Mẹ à, chúng ta không thể tàn nhẫn với bản thân được. Cách chương.